Chương 2. Một tuần sau. Các sinh viên tốt nghiệp sơ cao trung, cấp 2, cấp 3 có nguyện vọng xuống nông thôn đều cài một đóa hoa đỏ thẫm to đùng ở trước ngực, bọn họ ngồi ở trong ô tô, trưng trưng vẫy tay chào tạm biệt quê hương. Trong một đám đầu tóc đen thui, Triệu Lan Hương chính xác tìm ra chỗ của Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên, rồi cười ngọt ngào với bọn họ. Triệu Vĩnh Khánh căng thẳng vẻ mặt nghiêm túc, Phùng Liên ôm Tiểu Hổ, ngay khi xe bắt đầu khởi động máy, Tiểu Hổ bỗng nhiên gào khóc lên, hai cánh tay nhỏ giơ lên liên tục túm về phía trước, giống như bình thường muốn được chị gái mình ôm vậy. Vốn dĩ Triệu Lan Hương cũng không có nỗi buồn chia tay hay cảm xúc chia xa gì cả, mà là bị hành động của Tiểu Hổ tự suýt nữa thì rơi nước. Sau đó thành phố nhanh chóng lùi dần ở trong tầm mắt của cô, cuối cùng đã được thay thế bởi non xanh nước biết đâu đâu cũng thấy. Sau khi xuống ô tô, chỉ đạo viên dẫn đoàn đọc danh sách, đọc mười mấy người bước ra khỏi hàng, được phân đến công xã Mạ Non của thành phố N, Tưởng Lệ bỗng nhiên cũng có tên trong danh sách, khi nhìn thấy Triệu Lan Hương cũng rất sốc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bài xích. Triệu Lan Hương không khỏi cảm thán về duyên phận giữa mình và người nhà họ Tưởng. Người trước mặt này chính là cô em chồng kiếp trước của Triệu Lan Hương, xuất thân trong một gia đình cán bộ cao cấp, mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay luôn xem thường Triệu Lan Hương, đã hay bắt bẻ còn kiêu ngạo, thường xuyên gây ra một đống rắc rối để cô đi thu dọn. Trước kia vì Tưởng Kiến Quân vì muốn gia đình hòa thuận, cô đều nhịn cô đại tiểu thư này, hôm nay. Triệu Lan Hương giả vờ như không nhìn thấy, coi cô ta như không khí, còn mình thì đắm chìm trong cảm giác vui sướng vì sắp được gặp Hạ Tùng Bách. Ô tô, xe lửa, rồi chuyển sang xe bò, lúc Triệu Lan Hương đến thôn Hà Tử, đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Trước khi xuống xe lửa Triệu Lan Hương đã cố ý thay một bộ quần áo khác, nói không chừng vừa vào thôn là cô đã có thể nhìn thấy ông chồng già của mình rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể qua loa bất cẩn được? Sau khi cô thay bộ quần áo mới vào, trong tinh thần sắc mặt cô rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ gọn gàng, trông cô khác hẳn với những thanh niên trí thức mặc quần áo nhăn nhúm đang ngồi đầy trên xe kia. Ngồi ô tô suốt một đoạn đường dài khiến sắc mặt Tưởng Lệ xanh xao, lúc đi vào thôn Hà Tử lập tức biến thành một con tôm chân mềm, ngay cả sức trừng Triệu Lan Hương cũng không có. Cuối cùng chỉ có hai người các cô bị phân tới thôn Hà Tử, nhưng thanh niên trí thức từ địa phương khác thì có tận ba người, gộp lại vừa vặn đủ năm người. Mấy người ngồi xe bò vượt qua đường núi gập ghềnh, Triệu Lan Hương bỏ kẹo trái cây đã chuẩn bị từ trước vào trong túi quần, mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực theo sát chỉ đạo viên đi vào trong thôn. Mấy củ cải nhỏ đầu tóc đen nhánh ngồi xổm ở đầu thôn nhìn một đám thanh niên trí thức đi vào trong thôn. Triệu Lan Hương chỉ thản nhiên liếc nhìn về hướng đó, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngay cả Tưởng Lệ đang yểu xìu bên cạnh cũng bị lây nhiễm niềm vui sướng không thể kiểm soát được đang phát ra từ trên người cô. Triệu Lan Hương đã nhìn thấy Hạ Tùng Chi, em gái ruột của Hạ Tùng Bách. Cô đã nhìn thấy một bức ảnh chụp lúc 7 tuổi của Hạ Tùng Chi, trông giống hệt cái đầu củ cải nhỏ trước mặt này. Cô cho tay vào trong túi, rồi bước đến phát cho mỗi đứa bé một viên kẹo. Đầu củ cải nhỏ Hạ Tùng Chi này ngồi xổm trong một góc phía xa xa, rụt rè không dám tới gần đám trẻ kia, khuôn mặt cô bé bẩn thỉu giống như đã mấy ngày không rửa, chỉ ngồi nhìn mấy đứa trẻ được cho kẹo kia với ánh mắt hâm mộ, đôi mắt long lanh của cô bé tràn đầy mong đợi. Nhưng vẫn nhịn xuống không nhìn tới Triệu Lan Hương, đôi tay nhỏ bé gầy guộc vẫn tiếp tục nghịch bùn đất. Sau khi Triệu Lan Hương chia xong cho đám nhỏ, thì đi tới đưa cho Hạ Tùng Chi một viên kẹo sô-cô-la ngọt đắt tiền nhất. Cô cười tít mắt hỏi, em tên là gì? Cô bóc giấy gói kẹo ra, rồi đút vào trong miệng củ cải nhỏ. Hương vị ngọt ngào đậm đà, lan tràn trong miệng Hạ Tùng Chi, nước miếng của cô bé ứa ra, bọc lấy hương vị ngọt ngào này, không dám mở miệng. Hạ Tùng Chi cho tới bây giờ chưa từng được ăn qua viên kẹo nào ngon như vậy, cũng không biết hóa ra hương vị của kẹo là như thế này. Hạ Tùng Chi không dám lên tiếng, Triệu Lan Hương cũng không có hỏi thêm, cô len lén nhét hết số kẹo trái cây còn dư lại vào trong túi của củ cải nhỏ, cười nói, về đến nhà hãy ăn tiếp, đừng để người khác biết em có nhiều kẹo như vậy nhé. Triệu Lan Hương vừa nói xong, thì chỉ đạo viên rống to một tiếng, còn không mau cút về đây. Tưởng Lệ hé miệng nở nụ cười có chút hả hê, Triệu Lan Hương vội vàng đáp một tiếng, trở về đội ngũ. Một bóng dáng vừa cao vừa gầy lướt đi tới, bế bổng Hạ Tùng Chi lên, củ cải nhỏ lẩm bẩm trách móc vài câu. Triệu Lan Hương xoay người nhìn lại, cả người cô lập tức kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Đây là ông chồng già nhà cô khi còn trẻ sao? Tim cô bắt đầu đập dữ dội, thình thịch, trái tim cô nóng đến mức ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng theo. Người đàn ông kia quay lưng về phía cô, ông em gái của mình. Đợi đến lúc Triệu Lan Hương sắp mất hết kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi thẳng qua đó nói mấy câu, thì anh đã quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người giao nhau. Triệu Lan Hương ngây ngẩn cả người, hình dáng quen thuộc này, thật đúng là Hạ Tùng Bách. Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua, quả nhiên vẫn có chút không khớp với ông chồng già nhà cô. Anh không có vẻ ổn trọng nho nhã lắng động qua năm tháng, nhưng anh lại có sự khí khái hào hùng của tuổi trẻ. Trên người anh mặc quần áo bằng vải thô, trông có vẻ cũ lắm rồi, đã vậy còn chắp vá đủ chỗ. Chiếc quần rách ngắn đến ngang bắp chân, lộ ra bắp thịt gầy guộc. Ăn mặc rách nát như vậy đã làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh, trông nghèo nàn hủ lậu, thoạt nhìn đã khiến người khác xem thường. Nhưng mà ở trong mắt Triệu Lan Hương, người đàn ông của mình dù nghèo đến đâu, thì cô vẫn thấy thuận mắt. Khi Triệu Lan Hương gặp Hạ Tùng Bách, bọn họ cũng đã không còn trẻ nữa, thời điểm đó Hạ Tùng Bách đã có khí chất hơn người, kiên định trầm ổn, không nhanh không chậm, đó là sự bình thản và ấm áp sau khi được cột rửa qua năm tháng và đau khổ. Anh thu ánh mắt lại, một tay bế em gái mình lên giống như đang xách một chiếc giỏ, một tay thì ôm ở trên eo. Hạ Tùng Bách nhìn những dấu vết đáng ngờ trên miệng em gái mình, gõ cô bé một đầu. Đứa ngốc này, sao em lại đói đến mức ăn cả đất hả? Ăn nhiều đất Quan Âm, đất sét sẽ bị đầy bụng, nhanh nhổ ra. Trên người của anh tràn đầy khí chất ngông cuồng phóng túng, thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng ánh mắt khi nhìn em gái mình thì băng cứng cũng tan thành một vũng nước trong. Hạ Tùng Chi cười hắc hắc, cười để lộ càng nhiều đất đen nửa bên trong, ngọt, ăn ngon, chị gái kia cho. Hạ Tùng Bách nhìn đống kẹo trái cây đủ màu sắc trong túi em gái mình, rồi lại liếc mắt nhìn Triệu Lan Hương ở phía trước, trầm mặc ôm Hạ Tùng Chi rời đi. Còn chỉ đạo viên thì hung dữ phê bình Triệu Lan Hương một trận. Sau khi Triệu Lan Hương gặp Hạ Tùng Bách, trong lòng giống như có một dòng dung nham nóng hổi chảy qua. Bị chỉ đạo viên phê bình, cô cũng không có để trong lòng. Vâng, tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, sau này nhất định sẽ ghi nhớ kỷ luật của tổ chức, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, phấn đấu trở thành một thanh niên trí thức ưu tú, xây dựng nên một thế giới mới rộng lớn cho đất nước. Chỉ đạo viên nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang dội của con bé này, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn kia của cô, cũng bỏ luôn ý định muốn giáo huấn cô. Em bé học sinh thành phố duyên dáng thế này, thôi cứ để đội trưởng đội sản xuất phải đau đầu đi. Chỉ đạo viên đưa người đến chỗ của thanh niên trí thức, rồi triệu tập mấy thanh niên trí thức cũ tổ chức một bữa tiệc chào mừng thành viên mới, ngay sau đó cả đêm ngồi xe trở về thành phố. Buổi tối, ở trong căn nhà rách nát của nhà họ Hạ, Hạ Tùng Chi lấy hết tất cả kẹo trái cây trong túi ra, rồi xếp chúng ngay ngắn thành một hàng. Cô bé cười lộ ra mấy chiếc răng như gạo nếp, bà nội, cháu cho bà cả 8 cái kẹo nhé. Bà cụ quanh năm nằm liệt ở trên giường chậm rãi ngồi dậy, bà cụ này sinh vào năm Quan Tự thứ 24, khi còn trẻ cũng là bà địa chủ, đeo vàng đeo bạc, giờ già rồi lại phải chịu cảnh mất chồng mất con, vừa có gió thổi cỏ lay sẽ bị lôi ra phê bình, cảnh già thê lương. Bà nghe thấy chữ kẹo này, thì mở đôi mắt đờ, xê ngầu ra, mở miệng với cháu trai. Người đàn ông xé mở giấy gói kẹo rồi đút vào trong miệng bà, khi bà cụ nếm được mùi vị của viên kẹo. Đôi mắt đờ, xê ngầu lộ vẻ xúc động. Ngon lắm, Bách ca cháu cũng ăn một chút đi. Hạ Tùng Bách chia đều cho em gái mình một viên, còn thừa lại 6 viên đều cho vào trong một cái bình, rồi đặt trên đầu giường của bà cụ. Sau này đừng tùy tiện lấy đồ của người khác, nghe thấy chưa? Hạ Tùng Bách nghiêm giọng, dạy dỗ em gái nhà mình. Hạ Tùng Chi ấm ức méo miệng, nhưng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc hung dữ của anh trai mình đành phải đồng ý. Khi mấy người Triệu Lan Hương đến, đúng lúc công việc đồng án đang trong vụ mùa bận rộn, mấy ngày đầu đội sản xuất đội trưởng cố ý dẫn đám thanh niên trí thức đi làm việc, làm mẫu mấy lần, rồi đứng ở bên cạnh giám sát. Đội trưởng đội số 1 của thôn Hà Tử là một thanh niên tên Lý Đại Lực, đặc biệt hăng say sản xuất, yêu cầu cũng nghiêm khắc. Nhóm nữ thanh niên trí thức ở trong mắt anh ta cũng không được ưu tiên chút nào, cứ làm đạt tiêu chuẩn mới được tính công điểm. Ngày đầu tiên chính thức xuống đất làm việc, Triệu Lan Hương đã mệt đến mức trở tay không kịp. Buổi sáng còn chưa đến 5 giờ, một đám thanh niên trí thức đã phải xuống đồng làm việc. Sau khi Lý Đại Lực phân công công việc cho nhóm nam thanh niên trí thức xong, thì nhìn lướt qua hai nữ thanh niên trí thức mới tới, mày rậm của anh ta nhíu lại thành một cục. Việc bón phân các cô sẽ không làm được, mà công việc tưới tiêu lại quá nặng các cô cũng không làm được, vậy nhổ cỏ chắc được chứ. Hôm nay các cô làm cỏ ở ruộng ngô này đi, làm nhanh một chút, tranh thủ chưa nắng lắm, mau làm cho xong đi. Lý Đại Lực phát găng tay cho những nữ thanh niên trí thức này, tổng cộng chỉ có 5 đôi găng tay, nhưng có tới 10 người. Lý Đại Lực chăm sóc hai nữ thanh niên trí thức mới tới, mới để các cô chọn trước. Đương nhiên cũng không phải là đôi găng tay đẹp đẽ gì, đôi găng tay đã bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc ban đầu của nó nữa, Tưởng Lệ trực tiếp ghét bỏ xoay người chạy vào trong ruộng ngô. Đến phiên Triệu Lan Hương, cô cười híp mắt từ trong túi móc ra một đôi găng tay bằng bông vải, cảm ơn Lý đội trưởng, tôi có rồi, sẽ không tăng thêm gánh nặng cho đội nữa. Lý Đại Lực nhếch miệng cười, cô nhìn người khác làm thế nào, rồi học làm theo mấy cô ấy. Lý Đại Lực tranh thủ buổi sáng phân chia công việc cho cả đại đội, rồi đưa người dân trong thôn đi lấy nông cụ. Triệu Lan Hương cũng không phải kẻ ngốc, biết hôm nay đến ruộng ngô làm cỏ nên đã cố ý thay một quần áo tay dài quần dài, khẩu trang găng tay không thiếu món nào, bọc người kín mít, đi vào trong ruộng khom lưng nhổ cỏ. Tưởng Lệ còn muốn yếu ớt hơn cô, bởi vì liên tục dẫm hư mấy cây ngô nên bị Lý Đại Lực bắt được dạy dỗ hết một giờ. Đã sớm bị anh ta đuổi về viết giấy kiểm điểm. Tưởng Lệ quay về ký túc xá trước, còn cười đắc ý với Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương cũng không cảm thấy việc này có cái gì đáng để kiêu ngạo, lặng lẽ không lên tiếng học đám thanh niên trí thức cũ nhổ cỏ.